Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 688. Tuyệt đối nghiền ép, gấp hai giới vương Lưu Ly quyền. Tướng Lưu Ly liên tâm hỏa án chiếu lấy giới vương quyền thôi động phương thức vận hành. Tập thể bên trong đấu tiên lực làm một điểm, tề tụ trên nắm tay. Sau đó lấy điểm phá diện. Nguyên bản vệ tử thanh thực lực cũng đủ để trực tiếp đối cứng huyền linh kỳ cao thủ mà không rơi xuống phương, thôi động giới vương quyền về sau. Quy lực trực tiếp đạt đến độ kiếp kinh khủng tình trạng. Mà Lưu Ly liên tâm hỏa vốn là đấu phá trong thế giới có được vô cùng lực lượng hủy diệt dị hỏa. Trong cơ thể đấu tiên lực vậy so bất luận cái gì trong thế giới linh khí bên trong tới cường hãn. Hơn, giờ khắc này. Tại giới vương quyền thôi động dưới, sớm đã không còn là nói gấp bội không ngã lần vấn đề, mà là lấy kinh khủng bội số, trực tiếp hiện ra chất biến. Đột như xuất hiện phân thân lệnh Huyền Thiên Tông còn có đan thần tử có chút kinh ngạc. Cái này phân thân tuyệt đối xa so với U Tuyền lão quái tới càng kinh khủng. Tu tiên giả khó khăn nhất vượt qua, cũng không phải là còn mạnh hơn chính mình cường giả, mà là bản thân mình. Vốn là muốn trợ giúp vệ tử thanh hai người không được ngạnh sinh sinh thu hồi mình lực lượng. Từ giữa không trung hạ xuống. Một mặt đáng tiếc nhìn xem vệ tử thanh. Bọn họ biết, không giải quyết trước mắt hai cái này mình. Căn bản là không có cách tại chen chân tại bất cứ chuyện gì. Chỉ là trong lòng bọn họ đều cảm thấy. Cái này vệ tử thanh mặc dù biểu hiện ra vượt ra khỏi hợp thể kỳ tu vi. Nhưng là tuyệt đối không gây thương tổn U Tuyền lão quái. Bởi vì hắn quá mạnh. Đây chính là một cái đủ để mời đẹp bạch mi cường giả. Một cái chân chính độ kiếp kỳ cao thủ A. Nhưng tiếp xuống một màn. Lập tức để hắn con ngươi co rút nhanh. Không thể tin nhìn trước mắt một màn kia. Chỉ gặp cái kia tràn ngập lực lượng một quyền. Tại va chạm đến U Tuyền lão quái cự hình đầu lâu sát cái kia. Toàn bộ không gian vậy mà phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Lập tức chỉ gặp toàn bộ không gian vậy mà như là pha lê đồng dạng trong nháy mắt hỏng mất bắt đầu. Không, cái này sao có thể? Một quyền vậy mà trực tiếp làm cho cả không gian sụp đổ. Cái này ngay cả độ kiếp kỳ cao thủ cũng làm không được. Nguyên bản đối với vệ tử thanh chủ động xuất kích, U Tuyền lão nhân trong lòng còn tràn đầy khinh thường. Mặc dù lấy hết lực, nhưng trong lòng lại là mang theo trực tiếp nghiền chết hắn hí ngược. Thế nhưng là khi một quyền kia bộc phát trong nháy mắt, U Tuyền lão nhân rốt cục hoảng sợ lên, phát ra một trận bén nhọn không thể tin âm thanh. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không gian vỡ vụn, cả cái cự đại đầu lâu tại cái này không gian dưới. Trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Đây không phải là bị đánh nát, mà là trực tiếp chôn vùi. Hào không giấu vết tiêu thất, thật giống như chưa từng có cái kia khô lâu tồn tại đồng dạng. Mà càng là tại cái này đầu lâu chôn vùi sát cái kia. Bành trướng tràn đầy lực lượng hủy diệt Lưu Ly liên tâm hỏa. Như tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ trực tiếp tràn ngập ra. Lan tràn toàn bộ bầu trời, càng là giống như sống đồng dạng, trực tiếp ăn mòn cái kia một chút còn lưu lại đầu lâu. Phanh, phốc, một trận bị va chạm tiếng rên rỉ truyền đến, tùy theo mà tới liền là một trận thổ huyết thanh âm. Chỉ gặp tại cái kia bị cấp tốc đốt đốt thành cho bụi đầu lâu bên trong. Một bóng người bỗng nhiên bị đụng bay ra, lại là vệ tử thanh một quyền kia gấp hai Lưu Ly giới vương quyền trực tiếp tướng U Tuyền lão quái. Thân thể trực tiếp từ cái kia cự hình đầu lâu bên trong cho anh tạc đi ra. Cái kia U Tuyền lão quái dáng dấp cực kỳ khó coi. Toàn thân màu xanh lá. Trên mặt càng là mọc đầy điều này bướu thịt. Cái kia chút bướu thịt như là liễu cần đồng dạng lít nha lít nhít hiện đầy toàn thân hắn. Hắn quần áo lam lũ không chịu nổi. Mang trên mặt vô cùng hoảng sợ thần sắc. Làm sao vậy không nghĩ tới cái này vệ tử thanh một quyền vậy mà trực tiếp tướng mình hóa thân. Cho toàn bộ phá hủy. Càng là trực tiếp trúng đích mình bản thể, để mình đã bị trước đó chưa từng có trọng thương. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Bản thể hắn mới từ cái kia cự hình đầu lâu bên trong xuất hiện trong nháy mắt. tràn ngập chân trời cái kia một chút quỷ dị hỏa diễm, trực tiếp dính vào thân thể của hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, U Tuyền lão quái cả người liền đã triệt để bị cái kia quỷ dị hỏa diễm cho bao phủ bắt đầu. Không, không, đây là lửa gì? A, thật thống khổ, đáng chết, đây là lửa gì a? U Tuyền lão quái vốn là trọng thương, ngọn lửa này mang theo cực nóng thiêu đốt, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ. Hắn thét chói tai vang lên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Điên cuồng muốn vứt bỏ trên thân hỏa diễm, nhưng là bất kể thế nào vung, ngọn lửa này cũng không cách nào hất ra. Tương phản, cái kia một chút thiêu hủy lấy đầu lâu hỏa diễm, thật giống như có linh trí đồng dạng. Vậy mà một loạt hết sạch hướng phía U Tuyền lão quái toàn bộ bao phủ đi qua. Cái này, chấm ngoặc kép, đan thần tử hoảng sợ nhìn xem một màn này. Liền ngay cả Huyền Thiên Tông cái kia không trở nên lạnh tĩnh. Lúc này vậy là có chút hoảng sợ mà bắt đầu. Nhóm người mình rõ ràng cảm nhận được Vệ Tử Thanh thực lực nhiều nhất cũng chỉ có tại hợp thể kỳ. Nơi này, làm sao có thể dung chuyển đến độ kiếp kỳ cao thủ. Càng bất khả tư nghị là, cái này đã không còn là trọng thương U Tuyền lão quái. Đây chính là có thể trực tiếp giết hắn a. Hai cái nguyên bản là tùy theo U Tuyền lão quái huyễn hóa ra tới Huyền Thiên Tông còn có đan thần. Tử bởi vì U Tuyền lão quái mạng sống như treo trên sợi tóc. Trực tiếp sụp đổ tiêu thất. Lực lượng trực tiếp bị U Tuyền lão quái cho thu hồi lại. Thế nhưng là giờ khắc này, ai cũng không có đi để ý cái này chút. Bởi vì bọn họ căn bản không có tâm tư đi để ý cái này chút. Muốn hất ra lưu ly liên tâm hòa. Chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này đi. Ngọn lửa này cũng không phải hỏa diễm. Bị dính vào, ngoại trừ chính ta có thể thu hồi đến. Như vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn thiêu đốt xuống dưới. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy U Tuyền lão quái động tác. Lưu ly liên tâm hỏa chính là hai cái dị hỏa diễn sinh ra phát cáu diễm. Muốn diệt, thật cho là tại đấu phá bên trong. Được xưng là thiên địa hỏa diễm tên là đến không không thành. A a, đáng chết, ta muốn giết ngươi. U Tuyền lão quái không hổ là độ kiếp kỳ cao thủ. Tại trọng thương, lại bị lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt dưới. Mặc dù bị thiêu hủy hơn phân nửa thân thể, bên trong càng là lộ ra từng mảnh đẫm máu cốt nhục. Thế nhưng là còn vẫn như cũ có sức mạnh cường hãn. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Cả người mang theo lưu ly hỏa diễm. Cả người hướng phía Vệ Tử Thanh vọt lên. Đến lúc này, lại còn muốn giết Vệ Tử Thanh. Còn muốn tới. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lãnh mang. Lúc này lại còn muốn giết mình. Chẳng lẽ còn không sợ mình giới vương quyền không thành. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như chính mình trực tiếp giết cái này U Tuyền lão quái. Cái kia chính là tương đương cứu được toàn bộ Thục Sơn. Toàn bộ Thục Sơn tất nhiên đối với mình mang ơn. Muốn học tập một chút cao thâm thủ đoạn. Bạch Mi lão đạo kia. Hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Lập tức trong lòng quyết định. Cứ như vậy trực tiếp diệt U Tuyền lão quái tốt. Thế nhưng là U Tuyền lão quái mặc dù trọng thương. Còn chịu đủ lấy lưu ly liên tâm hỏa tra tấn. Nhưng nếu là nương tựa theo linh hư cảnh thực lực. Thật đúng là không giết được hắn. Đã gấp hai lưu ly giới vương quyền không giết được ngươi. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Gấp ba có thể hay không? Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể đón nhận U Tuyền lão quái. Nắm đấm tại bộc phát cái này nồng đậm lưu ly hỏa diễm. Gấp ba lưu ly giới vương quyền. Đụng, U Tuyền lão quái toàn bộ thân thể bị oanh nổ rớt hơn phân nửa diện tích. Hướng thẳng đến phía dưới cấp tốc rơi xuống. Nhưng vẫn là không có chết. Vậy mà còn chưa chết. Không nghĩ tới độ kiếp kỳ cao thủ cường độ thân thể vậy mà như thế kinh khủng. Gấp hai giới vương quyền cái kia đủ để tùy tiện nghiền sát độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Thế nhưng là gấp ba phía dưới. Cái này U Tuyền lão quái vậy mà còn chưa chết. Vậy cái này U Tuyền lão quái chẳng phải là vượt ra khỏi độ kiếp trung kỳ. Cảm nhận giật mình. Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào. Cả người tới gần U Tuyền lão quái cái kia tung tích thân thể.